Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, chương 433, trở về biến cố. Tại Kara lần nữa khôi phục nguyên trạng đồng thời, Velen bởi vì hao tổn năng lượng qua kịch hôn mê bất tỉnh, vừa vặn đổ vào Andrea bên cạnh. Còn tốt vẫn như cũ có thể hành động Sandris chịu đựng đau đầu giúp đỡ đỡ một thanh. Không phải lấy Velen bây giờ thánh quang chi lực hao hết trạng thái, ngã đầu đâm vào trên mặt đất chỉ sợ sẽ không quá dễ chịu. Nổi bồng bềnh giữa không trung, Kara theo bản năng xoay tròn lấy thân thể. Nàng hình thể so cơ ở muốn lớn hơn một chút, tựa hồ tạm thời còn không có từ chuyển hóa bên trong lấy lại tinh thần. Trung tâm thủy tinh hạch tâm ngay tại tần số cao lấp lóe, làm Sandris đem Andrea đỡ lấy lúc đứng lên, Kara lỡ ổn trọng giọng nữ phát ra thở dài. Hổ thẹn, không nghĩ tới ta thế mà hai độ làm bị thương Velen, còn dẫn đến Zenerda rơi vào cái thế giới xa lạ này. Thật sự là thất trách. Kara chúc phúc năng lực mặc dù là tính công kích, nhưng nàng vẫn như cũ có được tất cả Naru thông dụng một chút năng lực. Vừa mới khôi phục thánh quang, thân thể Kara cũng tương đối suy yếu. Nhưng nàng hay là đem bản thân không nhiều thánh quang chi lực phân ra một bộ phận rót vào Velen. Trong cơ thể, theo Naru tinh thuần thánh quang chảy vào, cơ hồ năng lượng khô kiệt tiên chi trong cơ thể. Velen mí mắt run run một cái, chậm rãi bắt đầu mở ra. Hơi có vẻ đục ngầu hai mắt nhìn qua trở về hình dáng ban đầu Kara. Velen mỏi mệt trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Kara, hoan nghênh trở lại bên người chúng ta. Tựa hồ là cảm nhận được Kara trở về, ta là đo phương hướng Auchindao, Satterat City đồng thời dâng lên thánh quang chi trụ. Kara bay tới gợi mở tế đàn phía trên làm ra đáp lại. Mượn nhờ Auchindao cùng Satterat City phía dưới chôn thiết năng lượng ma trận, đo cùng cơ đem bọn hắn hấp thu năng lượng thông qua Naru ở giữa đặc thù đường dây liên lạc viễn trình truyền tới. Kara nguyên bản có chút lấp lóe, thân thể cấp tốc trở nên ngưng thực. Đang lúc Andrea dự định mở miệng hướng tiên tri biểu thị chúc mừng cùng chúc mừng lúc, một chùm màu xanh nhạt năng lượng đột nhiên từ xa xôi tinh không bên trong phóng xuống đến, đem vô cùng ngạc nhiên Sandris cùng Andrea bao khỏa đi vào. Chờ một chút, hiện tại còn không phải thời điểm. Andrea cố nén thân thể khó chịu, chuẩn bị hướng Ilun lại nhiều đòi hỏi một chút thời gian. Nhưng mà lần này Ilun giáng lâm chỉ là năng lượng, ý chí của nàng cũng không đi theo cùng nhau đi vào Draenor. Andrea cùng Sandris thân thể tại Ilun năng lượng dẫn dắt dưới cấp tốc hư hóa. Sandris đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý, thoải mái đối diện lộ vẻ ngạc nhiên Velen nói, tiên tri, mời thay ta hướng Iro cùng Samara đưa lên chào hỏi. Ta tin tưởng, sớm muộn có một ngày chúng ta còn có thể gặp lại. Andrea vội vàng tiếp lời nói, Velen, ghi nhớ ta. Cẩn thận Orc, cẩn thận Kilchedon, Orc tuyệt đối không đáng tín nhiệm. Nếu như chuyện không thể làm, ngươi có thể hướng Thánh Quang quân đoàn thỉnh cầu viện trợ, để Sera đem Drene đưa đến. Siêu, lời còn chưa nói hết, không trung hạ xuống năng lượng đem Sandris cùng Andrea thu nhập trong đó. Caraber thần điện tầng cao nhất tế đàn chỉ còn lại một mặt mộng bức Velen cùng như có điều suy nghĩ. Chớp động lên thủy tinh Kara, đo, cơ, các ngươi cảm nhận được sao? Là chúng ta vĩ đại tạo vật chủ khí tức. Tương đương thì ra là thế. Không nghĩ tới cái kia hai cái phàm nhân là tạo vật chủ phái tới. Bất quá, vì cái gì tạo vật chủ muốn đổi tên Ilun? Ba tên Naru thông qua tâm linh Internet im ắng câu thông, làm ba tên Naru thủ lĩnh. Kara cuối cùng kết luận, mặc kệ tạo vật chủ có ý nghĩ gì, nàng xác thực phái ra bản thân ở xa một cái thế giới khác thân thuộc.